Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt Báo, chương 1768, đệ 1759 chương phiên ngoại tiểu kịch trường. 1. Tưởng gia Tam Thiếu, Hải Thúc đi vào thư phòng thời điểm. Tưởng Lệ Nhiên chính cúi đầu đang xem văn kiện, nghe được Hải Thúc thanh âm. Tưởng Lệ Nhiên lúc này mới chậm rãi ngước mắt, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Có việc này lạnh nhạt mà tràn ngập khí thế ánh mắt, làm Hải Thúc cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn phảng phất thấy được tuổi trẻ thời đại lão gia tử, lại phảng phất thấy được năm đó đại thiếu. Nhưng mà, giây tiếp theo, một cái sơ đuôi ngựa biện tiểu nữ hài nhi từ Tưởng Lệ Nhiên án thư bên bò ra tới, trên tay còn bắt lấy món đồ chơi. Một chương tròn tròn đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng mang theo ủy khuất ba ba ánh mắt. Ba ba, món đồ chơi đều quăng ngã hỏng rồi, không thể chơi. Ô ô ô, khi nói chuyện tiểu nữ hài nhi đã há to miệng khóc lớn lên. Tưởng Lệ Nhiên trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên thực xuất sắc. Đừng khóc a, quăng ngã hỏng rồi ba ba cho ngươi mua tân. Nếu không, ba ba cho ngươi đương đại mã kỵ. Nói Tưởng Lệ Nhiên liền đứng lên, đi đến một bên vãn khởi ống tay áo, cả người quỳ rạp trên mặt đất. Hải Thúc, này xoáy bất quá 3 giây phong cách. Quả nhiên vẫn là nhà của chúng ta nguyên lai cái kia Tưởng Tam Thiếu. Thư phòng, thực mau liền truyền đến một trận thanh thúy hài đồng cười vui thanh. So với xử lý gia tộc cùng công ty sinh ý, kỳ thật Tưởng Lệ Nhiên càng thích hống hài tử. Hải Thúc lén lút rời khỏi thư phòng. Đại thiếu cùng nhị thiếu đều không còn nữa. Đại tiểu thư năm trước cũng ở nước ngoài kết hôn. Thời gian quá đến thật mau, chính mình cũng già rồi. Hải Thúc thở dài chậm rãi rời đi, chính mình có lẽ cũng nên tới rồi về hưu tuổi tác. Hắn đột nhiên có điểm tưởng niệm chính mình quê nhà. Sao sao Cố gia Cố Bình Ân, ngươi đi ra cho ta. Sáng sớm tinh mơ, toàn bộ Cố gia trang viên trên không vẫn luôn quanh quẩn Cố Hiểu tức muốn hộc máu thanh âm ni. Đối với như vậy thanh âm cùng cảnh tượng, Cố gia mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen. Kỳ thật, tiểu thiếu gia cũng không phải thực bướng bỉnh, còn không phải là thường xuyên thừa dịp đại thiếu gia bế quan tu luyện thời điểm ở hắn trên mặt vẽ tranh sao. Lại nói tiếp, họa còn khá xinh đẹp. Cố Hiểu, một đám đứng nói chuyện không eo đau ra hỏa. Các ngươi biết hắn dùng chính là cái gì thuốc màu sao? Các ngươi biết những cái đó thuốc màu có bao nhiêu khó tẩy sao? Dùng thuật pháp đều có thể khó tẩy rớt thuốc màu. Cũng không biết Cố Bình Ân kia tiểu tử là từ đâu tìm được. Liên ở Cố Hiểu mãn viện tử tìm kiếm Cố Bình Ân, tính toán đem hắn bắt lại ném tới phòng tối thời điểm, Cố Bình Ân cả người chính ngồi xổm Cố gia trang viên ngoại bàn long trụ hạ họa quyển quyển. Nhàm chán, hảo nhàm chán a. Cố Bình Ân nháy đen như mực mắt to, một bên nói thầm, một bên ngước mắt nhìn thoáng qua chính mình bên người bàn long trụ. Tiểu Long Long, ngươi chừng nào thì có thể ra tới cùng ta chơi? Ta một người hảo nhàm chán a. Cố Bình Ân trong miệng Tiểu Long Long, trên thực tế chính là Cố gia ngầm cái kia linh mạch Quảng Linh. Ở Cố Bình Ân sinh ra ngày đó, Quảng Linh liền đối hắn có điều cảm ứng. Bởi vì Cố Bình Ân không phải bình thường hài tử, hắn là trời sinh linh mạch. Cố Bình Ân từ nhỏ liền thiên phú phi phàm, tu vi thần tốc. Hiện giờ hắn tuy rằng vừa 8 tuổi, nhưng là tu vi cùng linh lực lại xa xa vượt qua rất nhiều Cố gia tinh anh đệ tử. Quả thực chính là một con tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá, thiên tài nhân sinh khẳng định là tịch mịch. Cố Bình Ân không có đi học, hắn vẫn luôn là ở Cố gia tu luyện. Văn hóa chương trình học cũng có chuyên môn lão sư tới cửa dạy dỗ. Còn tuổi nhỏ, hắn cũng đã học thức phong phú. Đáng tiếc, lại không có bằng hữu. Tiểu Long Long chính là Cố Bình Ân duy nhất bằng hữu. Đáng tiếc, nó chỉ là cái quặng linh. Vẫn là cái linh trí sơ khai quặng linh. Giống như là nhân loại thế giới 5-6 tuổi hài tử giống nhau. Tiểu Long Long, ta nghe cô nói bên ngoài thế giới rất lớn, thực phồn hoa, chờ ngươi chừng nào thì có thể ra tới, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi được không? Đối với Ngọc Hải Sơn ở ngoài thế giới, Cố Bình Ân là phi thường hướng tới. Nghe được Cố Bình Ân nói, bàn long trụ hạ truyền đến một trận vui sướng cảm xúc. Cái loại này cảm xúc đến từ dưới nền đất chỗ sâu trong. Dị thường hưng phấn, tân thời đại, tân truyền kỳ, sắp ra đời, hết chương.